5 chàng trai và một cô gái. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi tôi trả lời, Sia đã chuẩn bị mọi việc xong xuôi đâu đó cho cuộc picnic mất rồi. Anh ta nhét một cái ba lô đầy nhóc bánh kẹo, đồ hộp truyện tranh. Nhí nhảnh thấy sợ, và khiêng từ đâu về một cái lều để dựng trại. Anh làm gì vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi, chuẩn bị mai đi chơi chớ làm gì? Anh ta đáp một cách bình thản, anh đi một mình, có ai đời lại đi cắm trại một mình cô nương? Họa may có mấy đứa. Khìn, anh ta vẫn, cố tình, chưa chịu hiểu ý tôi. Vậy thì đi với ai? Tôi hỏi tiếp, với em chưa ai? Sia nhớn mày trả lời. Em nhớ là mình vẫn chưa đồng ý đi cơ mà. Cô đồng ý anh cũng bắt đi cho bằng được. Lên chuẩn bị đi, Sia đẩy tôi lên lầu. Quảng cáo, nhưng người tính cô bằng trời tính. Cứ nghĩ sẽ cô còn có ai có thể ngăn nổi anh ta và chúng tôi sẽ phải đi chơi cùng nhau. Vậy mà sáng ra Sia lại lăn đùng ra ốm. Anh ta ngày hôm qua đã đỡ hơn được một chút nhưng nửa đêm bỗng dưng sốt lại. Thế là mọi dự định phải hoãn lại, tất cả thành công cốc. Anh có thể dậy được mà. Chúng ta cứ đi đi. Sia vẫn, ngoan cố, nằng nặc đòi xuống giường cho bằng được. Đi thế quái nào được. Ở nhà dưỡng bệnh đi. Khỏe lại rồi tính sau. Tôi nhất quyết cô cho. Nhưng anh muốn đi ngay bây hát Jenny à. Đi đi mà, Jenny. Sia van xin một cách thảm thiết. Thực sự là tôi đang bị đưa vào một tình huống khó xử quá chừng. Trông anh ta như thế tôi cô đành lòng. Nhưng nhỡ đi rồi có chuyện gì xảy ra thì thế nào? Có cách nào khác mà có thể toàn vẹn được cả hai cô nhỉ? Một ý tưởng lóe sáng trong đầu tôi. Tại sao lại cô cắm trại ngay trong vườn nhà ý, vừa thỏa lòng mong ước của Sia lại vừa cô phải sợ gây nguy hiểm cho anh ta? Jenny là thần đồng, lemon question, nghĩ là làm tôi nhanh chóng đi xuống vườn và dựng lều. Hôm nay thời tiết khá đẹp, nắng nhẹ và có gió hiu hiu. Bầu trời cao vời vợi, trong xanh, mây trắng bồng bềnh. Xung quanh toàn hoa là hoa, ở đây cũng đẹp chán rồi, cần gì phải đi đâu xa ệt nhỉ. Xong xuôi đâu đó, tôi lên phòng đỡ Sia xuống vườn. Anh ta trông, mảnh rẻ, thế kia mà nặng khiếp, tôi đã phải rất vất vả mới đưa được anh ta xuống lầu. Đến được lều thì tôi mệt nhoài, nhưng nhìn thấy Sia cười thật tươi thì những mệt mỏi ấy tan biến đi đâu hết trơn. Khuôn mặt rạng rỡ ấy, nụ cười ấy tôi chưa từng được thấy bao giờ. Trong cuộc sống thường ngày và ngay cả khi trên sân khấu nữa, bọn họ cũng có cười đó. Quá dư thừa là đằng khác, nhưng tôi vẫn thấy nó gượng gạo thế nào ấy, và còn có chút. Giả dối nữa, nói vậy có quá đáng hóc, tóm lại là bề ngoài thì tỏ ra vui vẻ nhưng tận sâu thẳm trong tâm hồn vẫn còn một nỗi buồn nào đó đang ngự trị. Bản thân họ bị ức chế về nhiều mặt nhưng lại có thể tự mình giải quyết nó. Tôi cảm nhận thấy thế, ai nói làm ngôi sao là sướng nào, đôi lúc tôi cũng muốn làm một cái gì đó nhưng đành bất lực. Vì chỉ có chính họ mới có thể giải thoát được mình mà thôi. Vậy nên khi thấy được một nụ cười, chân thật, hiếm hoi của Sia tôi cũng thấy vui ghê. Một ngày nhanh chóng trôi qua nhường chỗ ản đêm buông xuống. Ban đêm, bầu trời cũng thật đẹp, toàn sao là sao. Lấp lánh, ngắm bầu trời đầy sao này bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến một người. Cô biết người ấy sống thế nào nhỉ? Có vui vẻ, hạnh phúc cô, giờ này đang làm gì? Có nhớ tôi cô, Jenny, đẹp quá nhỉ? Sia kéo tôi về với thực tại. Đây là lần đầu tiên anh được ngắm sao thế này đấy. Anh ta nói bằng giọng hí hửng. Tôi gật đầu cười, nhưng mà nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi thêm chút nữa rồi phải vào nhà đấy, trời trở lạnh rồi, tôi nhắc, ha, sao lại thế, Sia ngạc nhiên hỏi, chăng với sao cái gì, ngồi đây cả ngày rồi, cô thấy chán sao, nhưng mà picnic thì phải ngủ qua đêm chứ, và còn phải đốt lửa trại nữa thì mới đúng nghĩa, anh ta giảng giải, cô được, ngoài này ban đêm lạnh lắm, anh mà ốm nặng thêm thì em biết ăn nói sao với anh Vincent. Tôi vẫn cô chịu nhượng bộ, anh muốn ở đây, vào trong nhà ngột ngạt lắm. Jenny à, Jenny ơi, Jenny, please, Sia lại dở ra độc chiêu. Nhõng nhẽo, tôi vốn là một người hay, siêu lòng, biết vậy nên Sia cứ nhắm vào đó mà đánh. Nhìn anh ta nài nỉ như thế tôi lại muốn đồng ý ngay. Nhưng lần này thì nhất định cô được, gì thì gì vẫn phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. Cô được mềm lòng nữa, cô được, tôi dứt khoát, anh cứ ngồi đây đấy, cô đi vào đâu. Sia vẫn tiếp tục, cứng đầu, được rồi, anh cô đi thì em đi. Tôi đứng dậy đi thẳng một mạch. Hey, Jenny, em bỏ anh một mình với. Mà, sao, anh ta cũng nhanh chóng chạy theo tôi. Tôi biết ngay mà, thể nào anh ta cũng phải. Đầu hàng, thôi, làm sao mà dám ngồi lại đó một mình chứ. Đúng là cô ai ngốc bằng anh ta. Có nhà cô ngủ mà lại muốn nằm ở ngoài vườn để làm mồi uổi. thật hết biết, quảng cáo, cách chương.